Chương 764, vừa chạm vào tức tán. Ngân giáp tiểu tướng số tuổi nho nhỏ liền sắp thành đế, đặt ở Nam Man đại lục bên trên sợ là sẽ phải chấn động một thời, cả tòa đại lục đều tìm không ra vài người tới. Bất quá, Tịch Thiên Dạ cũng không kỳ quái, Mộc Chân linh thổ cùng Nam Man đại lục khác biệt, tu luyện hoàn cảnh có rất lớn khác biệt, thậm chí tu luyện hệ thống đều có chỗ khác biệt, mỗi một cái tu sĩ đi đường cũng liền khác biệt. Thật mạnh các ngươi đến cùng người nào? Ngân giáp tiểu tướng sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Nham mạc đại xâm lâm bên ngoài chính là Man Di chỗ, tương đối cằn cỗi cùng lạc hậu, dù cho có bộ lạc tại phụ cận chiếm cứ cũng là một chút cấp tờ hờ ợp tờ bộ lạc nhỏ. Nói một cách khác, như thế cằn cỗi dã man chỗ, dường như rất nhỏ có thế có thể nuôi dưỡng được như thế tuổi trẻ cường giả tuyệt thế đi ra, đừng nói người trẻ tuổi. Sợ là phụ cận bốn cái cỡ nhỏ bộ lạc trong mọi người đều chưa hẳn có mấy cái tứ vương cảnh tồn tại đi. Sâu kiến, lại dám tập kích chúng ta, muốn chết. Hổ Tam Âm tính cách gì, luôn luôn chỉ có hắn hoành địa phương. Lu Cờ Na Ho bị người khác như thế đùa nghịch ngang qua, đi lên không nói hai lời liền ra tay công kích người, không khỏi cũng quá không đem hắn để vào mắt. Một đoàn làm người kinh dị huyết khí phóng lên tận trời, quét ngang toàn bộ rừng rậm. Hung ác hướng ngân giáp tiểu tướng đánh tới, chỉ thấy trong nháy mắt, phương viên ngàn mét cây cối liền bị huyết khí ăn mòn hư vô. Ngân giáp tiểu tướng trong lòng giật mình, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cùng lo lắng theo trong lòng dâng lên, ý thức được cái kia ba đầu phi cầm không dễ trọng, trực giác khiến cho hắn không thể anh kỳ phong. Lập tức ngân giáp tiểu tướng liền chuẩn bị tránh về phía sau, nhưng mà hổ tam âm làm thái hoang cựu ác, công kích của hắn sao lại dễ dàng như vậy tốt tránh. Huyết hồn ăn mòn vạn vật. Thậm chí sinh vật linh trí đều có thể bị ăn mòn, bị điều khiển, sau cùng hóa thành máu thú. Theo trình độ nào đó tới nói, hổ tam âm huyết hồn thần thông, cùng minh hoàng luyện thi thuật có chỗ tương tự, đều là luyện hóa vạn linh thủ đoạn. Dĩ nhiên, cùng minh hoàng luyện thi thuật so sánh, hổ tam âm huyết hồn thần thông liền kém xa. Ngân giáp tiểu tướng hóa thành một đoàn ánh bạc, trong rừng rậm không ngừng trốn tránh né tránh, linh hoạt như cùng một con phi điểu. Nhưng mà... Một đoàn tinh lực đỏ tươi vẫn như cũ đụng ở trên người hắn, đem hắn đụng thật sâu lâm vào lòng đất, trên mặt đất xuất hiện một cái sâu không thấy đáy đen kịt hố to. Hố to chung quanh bị năng lượng màu đỏ ngòm ăn mòn, hóa thành đất khô cằn, tản ra đốt cháy khét mùi. Không biết tự lượng sức mình. Hổ tam âm nhìn cái kia thật sâu hố, ba cái đầu hổ bên trên đồng thời xuất hiện một đạo tà ác cười lạnh, như là thâm nguyên ác ma. Trương thôn trưởng cùng Trương tiểu thuận không rét mà run. Ý thức được hổ đại nhân không có bọn hắn trong tưởng tượng dễ nói chuyện như vậy, nếu không phải có tịch đại nhân ngăn chặn, lúc trước khả năng thật liền lại bởi vì một khỏa huyết tinh thạch đem bọn hắn thôn trang đổ sát quang. Nghĩ không ra hoang dã chỗ ẩn giấu đi mạnh như thế người, lợi hại lợi hại. Vù một đoàn ánh bạc theo đốt cháy khét thâm đen hố bên trong bay ra, mảy may lưỡng lự đều không có, lóe lên liền hướng thiên ngoại bay đi, không dám chút nào ở chỗ này dừng lại thêm. Tiếp nhận hổ tam âm huyết hồn nhất kích. Ngân giáp tiểu tướng đã thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, phần bụng vị trí xuất hiện một cái kinh khủng lỗ máu, cơ hồ đem hắn toàn bộ thân hình đều xuyên thủng mà qua, dù cho bộ vương tự mình ban cho chiến giáp của hắn đều gánh không được như vậy đáng sợ công kích, bị tổn hại tương đối nghiêm trọng. Mà lại trong cơ thể hắn hoang khí, cũng xuất hiện vấn đề lớn, một đoàn huyết khí xâm nhập hắn trong cơ thể không ngừng ăn mòn lực lượng của hắn, liền như là giỏi trong xương dù như thế nào xua tan đều không thể thành công. Khiến lực chiến đấu của hắn nghiêm trọng giảm xuống, đợi tiếp nữa sợ là có nguy hiểm tính mạng. Chạy đi đâu? Hổ tam âm thấy cái kia ngân giáp tiểu tướng ý đồ chạy trốn, lập tức liền chuẩn bị đuổi theo. Giặc cùng đường chớ đuổi. Tịch thiên dạ khoát khoát tay ngăn cản hổ tam âm. Hổ tam âm tầm mắt nghi ngờ nhìn tịch thiên dạ, theo hắn biết, chính mình cái này chủ nhân mặc dù so sánh nhân thiện, nhưng cũng không phải quá mức nhân từ nương tay người, mạo phạm qua hắn người. Cũng không gặp hắn làm sao nhuyễn thủ qua. Tịch thiên dạ không để ý đến hổ tam âm, mà là tầm mắt như có điều suy nghĩ nhìn hướng phía tây bắc hướng. Ở bên kia 500 dặm chỗ, hắn cảm ứng được một đoàn tương đối cường thịnh thế, bởi vì khoảng cách quá xa, có một chân linh thổ thế giới quy tắc áp chế, cho nên hổ tam âm vô phương cảm ứng được nhưng lại không cách nào giấu giếm được hắn. Nếu như hắn đoán không sai, ngân giáp tiểu tướng không phải chỉ một người, cùng hắn cùng một chỗ cường giả nên không ít. Ngân giáp tiểu tướng hẳn là bị phía trước chiến đấu gợn sóng hấp dẫn tới. Không biết tình huống dưới tình huống, mạo muội vượt qua sợ là chưa hẳn có thể lĩnh nọt. 500 dặm bên ngoài, một đoàn ánh bạc xẹt qua chân trời, mang theo từng tia mùi máu tươi, khoảng cách 500 dặm không tính xa, chỉ chốc lát sau hắn liền trở lại quân doanh. Người thụ thương rồi, trung niên tướng quân nhìn trở về ngân giáp tiểu tướng, chau mày lo ý. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, ngân giáp tiểu tướng không chỉ thụ thương, mà lại thương thế rất nặng. Hắn tương đối rõ ràng ngân giáp tiểu tướng lực lượng, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng cũng đã tu thành tứ vương cảnh. Hai đầu tứ vương cảnh hoang thú, dù cho hợp lại cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đem ngân giáp tiểu tướng trọng thương đến tận đây đi. Tướng quân, ta gặp phải một đám người kỳ quái. Ngân giáp tiểu tướng sắc mặt trắng bệnh, cố gắng áp chế thương thế của mình, nắm vừa mới đi qua nói một lần. Ô nhân loại kia trên bờ vai không biết phi cầm, thật đáng sợ như thế sao? Trung niên tướng quân nhíu chặt lông mày, vẫn chấn định như cũ, nhưng đôi mắt bên trong nhưng lại có vô phương che giấu giật mình. Một đầu không biết phi cầm thế mà nhất kích liền đem ngân giáp tiểu tướng thương đến nỗi này, sợ là hắn toàn lực ra tay đều không gì hơn cái này đi. Hết sức đáng sợ, mà lại hết sức cổ quái. Ngân giáp tiểu tướng lòng vẫn còn sợ hãi no y, mà lại, không chỉ cái kia không biết phi cầm đáng sợ, cùng cái kia thần bí phi cầm cùng một chỗ người trẻ tuổi cũng thật không đơn giản, lực lượng tương đối biến thái, mặt tướng vô phương tới đối đầu. Ngân giáp tiểu tướng cười khổ nói, hắn tuần tự cùng hai cái sinh linh giao thủ, kết quả đều bị áp chế, luôn luôn kiêu ngạo tự phụ hắn, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế sự tình. Tướng quân, đám người kia xuất hiện tại phụ cận, sợ cũng có mưu đồ, dù sao dưới tình huống bình thường đất nghèo không có khả năng hấp dẫn tới nhiều như vậy cường giả. Một tên ăn mặc khôi giáp năm láo tướng quân cau mày nói, dựa theo kinh nghiệm của hắn, mạnh như thế người xuất hiện tại nham mạc đại xâm lâm bên ngoài, ban đầu liền không hợp lý. Được rồi, đừng phức tạp, chúng ta lớn nhất nhiệm vụ chính là bắt lấy Hàm Hương công chúa, những chuyện khác một mực mặc kệ. Trung niên tướng quân lạnh lùng nói, chỉ cần không ảnh hưởng nhiệm vụ của hắn, hắn mới mặc kệ cái khác người có cái gì mưu đồ. Mà lại, những người kia không có truy kích tới, cũng hẳn là có chỗ cố kỵ, đã như vậy, vậy liền đều theo lối thoát đi. Xuất phát, lập tức đi tới cái kia bốn phía bộ lạc tìm kiếm Hàm Hương công chúa hạ lạc. Trung niên tướng quân một ngựa đi đầu hướng về rừng rậm bên ngoài phóng đi. Thế mà rời đi. Trong rừng cây, Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nguyên bản hắn đang chờ đợi đám người kia động tác kế tiếp, kết quả không ngờ rằng, đám người kia thế mà trực tiếp rời đi. Như thế cũng tốt, bớt phiền phức. Tịch Thiên Dạ cũng không có đến ly không tha người, mặc cho đám người kia rời đi, dù sao hắn tới một chân linh thổ chính là tìm kiếm tài nguyên tới, không phải cùng người khác tranh đấu tới.